bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 67, thần tú kiếm chủ Tần Độc Tú. Canh 3, góc truyện audio.com. Hắc ám vô biên, băng lãnh vô ngần vũ trụ. Một giọt máu đen bỗng nhiên xuất hiện. Giọt này máu đen tản ra trận trận hắc khí. Tựa như nhận lấy vật gì dẫn dắt. Nhỏ xuống đến cái nào đó trong thế giới. Biến mất không thấy gì nữa. Ổn định lại tâm thần. Tần Phong lại nghĩ tới một việc. Thiên tú giai thê, hộp gỗ. Cái này hộp gỗ bên trong. Đến tột cùng có cái gì? Nghe kia Thanh Mâu lời nói. Cái này trong hộp đồ vật là bị nàng đạt được rồi. Nhưng vì sao nàng muốn đem chuyện này nói với mình? Nếu là đạt được thiên tú đại đế truyền thừa, không phải là cầu lấy điệu thấp phát dục sao? Tại sao lại chủ động nói cho người khác biết, mình đạt được thiên tú đại đế truyền thừa? Chẳng lẽ, Tần Phong nghĩ đến một việc, để hắn vì đó dung một cái? Thanh Liên Bích Trì, ai, nghĩ cầu vụng trộm rút kiếm mạnh lên đều không được. Xem ra chính mình lại muốn đi ra ngoài một chuyến. Bất quá, lần này đi ra ngoài, phải khiêm tốn một chút. Nhưng mình cũng nghĩ điệu thấp a, nhưng là thực lực không cho phép a, thực sự không được. Thay cái thân phận như thế nào? Trước đó 108 cái tông môn bên trên Thái Hành Kiếm Tông. Mà mình lúc ấy triển hiện ra tu vi khí tức, là tại đạo hư cảnh nhất trọng. Bây giờ mình đã là đạo hư cảnh cửu trọng. Nếu là thay cái thân phận, chắc hẳn sẽ không có người có thể nhận ra à, cứ như vậy. Mình lại có thể đi lãng. Cái này có được cái này bách chiến sinh linh thể về sau. Tần Phong trở nên có chút hiếu chiến. Cũng không biết mình chuyến này ra ngoài, có thể hay không lại trêu ra chuyện gì tới. Bất quá, nếu là thay cái thân phận, hẳn là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Đã thay cái thân phận, vậy sẽ phải lấy cái danh tự. Muốn lấy tên là gì đâu? Ta ngẫm lại, không bằng, thần tú kiếm chủ, Tần Độc Tú, khá lắm, thật sự là cơ trí như ta. Liền đây là tên, Thanh Liên Bích Trì, vị trí tại Nam vực nhất phía Nam, so với trước hướng Nam Hoang Chi Địa còn muốn xa xôi mấy lần không thôi. Bây giờ Tần Phong có được Thiên Tú Thần Điện về sau. Đi đường thời điểm cũng không cần mình phi hành. Cái này Thiên Tú Thần Điện hóa thành một hạt bụi, trên hư không phi hành, có thể che giấu tai mắt người, mà lại chủ yếu nhất là, chỉ cần thúc giục Thiên Tú Thần Điện pháp trận ra trì tốc độ. Cái này đi đường tốc độ so với Tần Phong thần du thái hư bộ cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ cần điều chỉnh tốt thúc đẩy phương hướng, Thiên Tú Thần Điện có thể tự chủ phi hành, liền không cần Tần Phong đi điều khiển. Bởi vậy, Tần Phong cũng có thể đưa ra thời gian tới lui tu luyện. Có cái này Thiên Tú Thần Điện làm hành cung bí bảo. Đúng là thuận tiện rất nhiều. Bây giờ Tần Phong đã là đạo hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Kinh khủng không bao lâu, mình lại muốn nghênh đón phản hư cảnh thiên kiếp. Tiếp tục rút kiếm mạnh lên đi. Tần Phong cảm giác được, liền cho mình thời gian không nhiều lắm. Luôn cảm giác sẽ ở tương lai không lâu. Mình liền sẽ công khai thân phận, lấy chân diện mục gặp người. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, lặng lẽ rút kiếm mạnh lên. Sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Mình không phải là vì giờ khắc này sao? Cũng không biết một ngày này đến thời điểm, mình sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Phản hư cảnh sao? Không, cái này chỉ sợ vẫn là có chút không đáng chú ý, mặc dù phản hư cảnh tu vi đủ để xưng bá một phương. Nhưng phóng nhãn toàn bộ đại thương thế giới, vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý, chí ít. Cũng phải có cảnh giới của thánh nhân mới có thể tính cường giả chân chính. Rút kiếm 80.000 lần về sau, rút kiếm trọng lượng, đi tới 500 vạn cân, lập tức tăng lên hơn 2 lần. Cái này khiến Tần Phong rút kiếm thời điểm, là khổ không thể tả, dù cho là thúc dục kỳ lân tí. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng liên tục rút kiếm 500 lần. Trải qua trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng biết, cái này kỳ lân tí lực lượng tiêu hao hầu như không còn về sau. Chỉ ít cần 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Không còn kỳ lân tí ra chỉ dưới, Tần Phong cũng chỉ có thể liên tục rút kiếm hơn 10 lần. Nghỉ ngơi sau khi, Tần Phong lại tại cái này Thiên Tú Thần Điện bên trong bắt đầu đi dạo. nơi này thu tập các loại kỳ chân dị bảo, trong đó không thiếu một chút công pháp bí tịch, thậm chí là một chút luyện đan thủ pháp. Tại tàng bảo các bên trong, Tần Phong tìm được một bản tên là Vạn Dược Bảo Lục Luyện Đan Bí Tịch. Bên trong ghi lại các loại luyện chế đan dược cần có tài nguyên. Còn có các loại luyện chế đan dược thủ pháp kinh nghiệm. Thông qua cái này Vạn Dược Bảo Lục, Tần Phong có thể từ đó hiểu rõ đến các loại đan dược. Còn có dược liệu tên, bỏ ra một ngày thời gian, Tần Phong cuối cùng là đem nó Vạn Dược Bảo Lục đọc ngược như chảy. Tại cái này Vạn Dược Bảo Lục bên trong, Tần Phong cảm thấy hứng thú nhất, chính là những cái kia có thể đề cao nam nhân hùng uy đan dược. Kỳ quái tri thức lại lấy được gia tăng, buông xuống Vạn Dược Bảo Lục một nháy mắt, Tần Phong linh quang lóe lên, vỗ đầu một cái, ta còn luyện cái truy đan dược, cái này thiên tú trong thần điện, tồn phóng đếm mãi không hết kỳ chân dị bảo, trong đó có không ít đan dược. Dù là như thế, làm gì phiền phức đi luyện chế đan dược, trước tiên đem nơi này đan dược ăn xong lại nói. Tàng bảo các bên trong, Tần Phong tìm được chuyên môn dùng để cất giữ đan dược địa phương. Dương mắt nhìn lên, trước mắt dùng để chờ đan dược bình ngọc nhiều vô số kể. Nhìn ra chỉ ít cũng có hơn vạn bình ngọc, Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, thế này thì quá mức rồi, ngươi đây là mở tiệm thuốc sao? Liền xem như mở tiệm thuốc, cũng không có khả năng cất giữ nhiều như thế đan dược a, mà lại có thể bị lưu giữ ở đây đan dược. Tất nhiên là có giá trị không nhỏ, mỗi một viên thuốc, thậm chí đều là giá trị liên thành. Đem Vạn Dược Bảo Lục đọc thuộc lòng, Tần Phong đối các loại đan dược có hiểu rõ nhất định. Một phen dễ tìm, một cái màu đỏ bình ngọc đưa tới Tần Phong chú ý, âm dương phá cảnh đan. Loại đan dược này, bình thường là hai cái vì một tổ, một âm một dương, cần một nam một nữ đồng thời ăn vào, mà làm sao khuê bên trong sự tình, âm dương điều hòa, đan dược phát huy tác dụng thời điểm, có thể để cho người ta trong nháy mắt tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Về phần có thể tăng lên nhiều ít tu vi, liền muốn nhìn người thiên phú tu luyện, còn có trước mắt hắn tu vi càng cao, hiệu quả lại càng nhỏ. Mà lại cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn xem trong tay đan dược, Tần Phong không khỏi ngây người. Khá lắm, đan dược này còn cần nam nữ sử dụng đồng thời. Hơn nữa còn muốn, phi phi phi, nghĩ gì thế, còn cần âm dương điều hòa. Lão tử không cần, phục dụng đan dược nếu không âm dương điều hòa, liền sẽ bạo thể mà chết. Ta bạo ngươi mỗ mỗ, cửu chuyển thôn thiên quyết thôi động. Ha ha. Không nghĩ tới sao, lão tử có hách, đan dược trực tiếp bị Tần Phong nuốt vào. Trải qua cửu chuyển thôn thiên quyết luyện hóa, đan dược lực lượng bị trực tiếp rút ra. Không thể không bội phục cái này sáng tạo cửu chuyển thôn thiên quyết người. Cái này não động thật to lớn, loại này thần diệu công pháp đều có thể nghĩ ra được. Chưa tới nửa giờ sau, đan dược luyện hóa hoàn tất. Nhưng Tần Phong nhưng không có cảm giác được một tia dấu hiệu muốn đột phá. Chẳng lẽ cái này cửu chuyển thôn thiên quyết quá mức bá đạo? Liên tiếp dược hiệu đều luyện hóa hết rồi. Không nên a, nhìn kỹ. Tần Phong mặt sạm lại. Hắn meo, uống lộn thuốc, học nghệ không tinh a. Mình thế mà ăn kia âm dương phá cảnh đan âm thuộc tính đan dược. Một mặt lúng túng Tần Phong, lại đem một cái khác viên thuốc ăn vào. Lại là chưa tới nửa giờ sau, Tần Phong phát hiện mình toàn thân nóng hổi, mặt đỏ tới mang tai. Khá lắm, cái này dược hiệu có chút bá đạo quá mức. Hư không bên trên, phong vân dũng động, dần dần tạo thành một đạo lôi vân vòng xoáy. Tần Phong lại muốn độ kiếp rồi. Khoảng cách lôi vân cách đó không xa, một thân ảnh đang nằm tại trên một khối đá xanh, một bên loay hoay kiếm, một bên thảnh thơi uống chút rượu. Rượu dưới bụng, một trận cuồng phong thổi qua, nhấc lên hẳn áo choàng, người này lập tức vì đó khẽ giật mình, hướng hư không nhìn lại, để kinh ngạc, khủng bố như thế lôi vân, có người muốn đột phá thánh cảnh rồi, cách chương.